Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kinh hô của Lộc Thải Hà truyền đến từ đầu kia điện thoại, là chiếc vòng ngọc giá trị 40 vạn kia. Lý Mai vợ của Lộc Mãn Ý lại cả giận nói, chị dâu, không phải chị nói chiếc nhẫn vàng kia là chị tự mua à, sao lại là cha mẹ cho chị? Mẹ, nói tới hầu hạ, chúng con cũng hầu hạ cha mẹ không ít, vàng cho chị ấy rồi, sao bạc cũng không tới phần con? Hiển nhiên, người bên kia và ông cụ Lộc đều có chung một ý nghĩ, có thứ đáng giá 40-50 vạn rồi, ai còn quan tâm tới công ăn việc làm. Có điều bọn họ phải lấy được mấy thứ đó trước đã. Phía bên này, Lộc Minh Hà lập tức hiểu ra mục đích của Lộc Minh Sâm, càng sốt ruột càng khó thở. Mấy đứa đừng nghe nó nói bậy, lúc ấy mẹ nó còn không có tiền uống thuốc. Nếu thật sự có đồ tốt như vậy, có đến nỗi ấy không? Sắc mặt Lộc Minh Sâm trở nên lạnh lùng. Nếu không có, sao ba người con của ông đều sắp mất việc cũng không thấy ông nóng này? Còn không phải vì có nên có đủ tự tin sao? Vì sao ông biết ông ngoại tôi có để lại đồ cho tôi? Bởi vì ông nhìn thấy danh sách ở chỗ mẹ tôi. Vì sao Lộc Mãn Cát và Lâm Mỹ Hương lại hầu hạ ông cẩn thận như vậy? Còn luôn nghe theo mọi quyết định của ông không nghi ngờ gì. Là vì bọn họ cũng từng trông thấy tờ danh sách kia, không phải sao? Phía bên kia, Lộc Mãn Ý và Lý Mai còn chưa nói câu nào, Lộc Thải Hà đã gào lên trước. Được lắm, cha làm tốt thật đấy. Chuyện quan trọng như vậy cha tình nguyện nói cho người ngoài cũng không nói cho con. Vân Chi, con là con gái ruột của cha mẹ đó. Có phải cha mẹ định giấu con chia đồ cho bọn họ không? Lý Mai cũng kêu lên. Tôi cũng không biết tí nào chuyện này. Cha, đều là con trai. Chúng con cũng hầu hạ cha không ít. Vậy mà cha giấu chúng con kín mít. Hóa ra chỉ muốn chúng con hiếu thảo, chứ không định giúp đỡ chúng con. Như vậy cũng quá bất công rồi. Nghe phía đối diện cãi nhau ầm ĩ, Lộc Trường Hà giơ tay ôm lấy N, G, Ự, C mình. Căn bản là không có vòng ngọc, đồng bạc gì. Đáng tiếc đầu bên kia không ai tin ông ta, Lộc Minh Sâm nói thẳng. Mấy thứ kia được đặt trong một cái hộp gỗ cũ, sơn đen, in hình hoa mai, bên ngoài nhìn rách nát, chắc mọi người đều có ấn tượng nhỉ. Đúng là người nhà họ Lộc đều có ấn tượng, là chiếc hộp khi còn trẻ bà cụ Lộc để đồ linh tinh. Chỉ là sau này lại không thấy tăm hơi. Cái hộp đó có tường kép. Tôi nghĩ chắc hẳn ông nội vẫn để đồ ở nơi đó. Tìm thấy mấy thứ kia cho tôi. Tôi có thể sắp xếp cho mọi người công việc càng tốt hơn. Nói xong Lộc Minh Sâm trực tiếp cúp điện thoại. Ông cụ Lộc ôm N, G, Ự, C, T, H, D, C. Mày nói hưu nói vượn. Cũng không tính nhỉ. Lộc Minh Sâm nhìn dáng vẻ thống khổ của ông ta. Cười vô cùng vui vẻ. Ngoài vòng ngọc và đồng bạc là không có ra, những thứ khác ti nói đều là sự thật. À, còn có tiền, tiền mẹ tôi tích cóp rất nhiều năm. Nhìn mặt Lộc Trường Hà đỏ lên, Lộc Minh Sâm tốt bụng khuyên nhủ. Tôi cảm thấy ông vẫn nên khống chế cảm xúc một chút, nếu không ngã xuống nơi này chưa nói có C, H, E, T hay không. Ông về nhà chậm, sợ là bọn họ đã tìm thấy đồ rồi. Không có vòng ngọc và đồng bạc. Nhưng đồ ông tích cóp bao nhiêu năm qua cũng không ít đâu nhỉ. Sắc mặt Lộc Trường Hà thay đổi, cố nhịn một hơi ra ven đường vẫy xe taxi, Lộc Minh Sâm cũng theo ông ta lên xe. Tuy rằng Lộc Trường Hà biết anh không có ý tốt, nhưng bây giờ cũng đành để vậy. Đợi khi xe taxi cách khu tập thể Đông Cương 800 mét, Lộc Minh Sâm trực tiếp kêu dừng xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi xuống xe ở chỗ này. Bệnh của ông nội tôi bác sĩ bảo nên vận động nhiều mới tốt. Lộc Trường Hà trừng mắt kiên quyết phản đối, nhưng Lộc Minh Sâm đã thanh toán tiền, mạnh mẽ kéo ông ta xuống xe, còn giải thích với tài xế. Người già tính nết như trẻ con, ngang ngược như vậy đấy. Có điều vì sức khỏe không thể nuông chiều bọn họ, cứ như vậy, Lộc Trường Hà trơ mắt nhìn tài xế lái xe rời đi. Lộc Minh Sâm cười vô cùng vui vẻ, 800 mét, hơn 10 phút là về tới nhà nhỉ. Ông nội cố lên nhé, nói không chừng bọn họ vẫn chưa tìm thấy đâu. Lộc Trường Hà nỗ lực xoa dịu cảm xúc, đi về phía nhà mình. Nhưng mà khi đi tới nửa đường lại cảm thấy tức N, G, Ự, C khó thở, tim đập nhanh hơn. Có điều ông ta vừa uống thuốc chưa được một tiếng đồng hồ, không thể uống thêm, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Lộc Minh Sâm thì vui vẻ thoải mái đi theo sau ông ta, thong thả ung dung nói chuyện phiếm với đối phương. Lộc Mãn Cát và Lộc Mãn Ý nghe lời ông như vậy là vì ông hứa hẹn, người nào hiếu thuận hơn sẽ cho người đó nhiều tiền hơn nhỉ? Ông nói xem nếu bọn họ tự mình tìm được tiền rồi, sau đó trực tiếp chia nhau, sau này có ai còn hiếu thuận với ông nữa hay không? Tôi thấy thật ra Lâm Mỹ Hương đã phiền chán ông không chịu nổi từ lâu rồi, biết đâu sau này ông lại giống như bà ngoại xấu xí trong thôn. Cách chương.